Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 679. Đi Lâm Lang Quốc, không cách nào ức chế kinh hãi cùng sợ hãi đóng đầy Chu Ôn Thư mặt mũi. Huyện âm túc kiếm tản mát ra âm độc tà ý lực lượng, thực sự quá đáng sợ. Bất quá ngự đạo cảnh Chu Ôn Thư chống lại cổ lực lượng này, nhất định chính là một con chuột nhỏ, bị thập nhị đầu cự mãng vây quanh. Mời xin đừng giết ta, trên người của ta cũng không thiếu bảo vật, cũng cho ngươi, bị một con huyền âm kiếm lưỡi rắn phun tới trên mặt. Lạnh như băng trơn trợt xúc cảm, thật là để cho Chu Ôn Thư tan vỡ. Trong mắt đánh giá Chu Ôn Thư giao lên đồ vật, Bạch Mi trong lòng cười khẽ. Nam tử này thật đúng là có nhiều chút kinh sợ mềm mại. Nghe hắn mới vừa rồi mà nói ý tứ, tựa hồ cũng là một dựa vào cha ăn cơm ra hòa. Không thể giết người, Bạch Mi vẫy tay lấy đi ngọc hoa hoa cùng Chu Ôn Thư nộp lên đồ vật. Nhưng sau đó xoay người hóa thành một đạo màu đỏ thẫm cuồng phong rời đi. Bạch Mi rời đi, Chu Ôn Thư cùng ngọc hoa hoa, thậm chí là đầu kia chân què con lừa, tất cả đều mồ hôi đầy người tê liệt. Ngồi dưới đất, khốn khiếp, chuyện này đều tại ngươi. Hồi tưởng tại sao mình sẽ đụng phải loại này chuyện xui xẻo. Chu Ôn Thư nghiêng đầu nhìn về phía một bên ngọc hoa hoa. Bị Chu Ôn Thư đột nhiên giống giận dọa cho giật mình. Ngọc hoa hoa liếc một cái. Những thứ này đều là vật ngoại thân, bỏ liền bỏ, quỷ hẹp hòi, bị ngọc hoa hoa oai lý khí giận quá thành cười. Chu Ôn Thư đằng một chút đứng lên, trên người tản mát ra một cái uy nghiêm hung ác khí tức. Ngươi đã hào phóng như vậy, kia cái mạng nhỏ ngươi liền cho ta đi, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hướng về phía Chu Ôn Thư lè lưỡi làm cái mặt quỷ. Ngọc hoa hoa xoay mình lên thượng chân què con lừa, nhấc chân chạy, không giết chết ngươi, ta cũng không tin Chu. Bây giờ thiên nhất nước sạch ném, Chu Ôn Thư biết rõ mình lần này đi sinh nhật cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bắt cái này cổ quái tiểu quỷ, có lẽ còn có thể vãn hồi một ít tổn thất. Trước tiểu quỷ kia, xuất quỷ nhập thần trộm đi hắn chiếc nhẫn. Bực này bản lãnh có thể không phải người bình thường có thể có. Chu Ôn Thư chết như vậy mệnh đuổi theo hắn, trừ trả thù trở ra, cũng có từ nơi này ngọc tiểu quỷ trên người tìm tới cái loại này năng lực kỳ lạ ý tưởng. Ở cướp bóc Chu Ôn Thư cùng ngọc hoa hoa sau khi, Bạch Mi lại đang Lâm Lang Quốc chung quanh kiếp mười mấy tốp nhân, dần dần ở Lâm Lang Quốc chung quanh có một cái thực lực cường đại tóc đỏ tặc nhân tin tức bắt đầu truyền ra. Mỗi một người đi Lâm Lang Quốc nhân cũng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần chớ đụng phải cái này tóc đỏ người điên. Bàn ngồi chung một chỗ vị diện thành lũy thượng. Bạch Mi hai tròng mắt hơi khép. Phía sau đến eo xích post lên kiêu kiêu tung bay. Vận chuyển lên cường đại thiên nhĩ thông. Bạch Mi lắng nghe số lớn liên quan tới chính mình tin tức. Mặc dù tướng mạo đã biến thành một cái hoàn toàn không cùng người, nhưng Bạch Mi còn cần một ít những phương diện khác bằng chứng tới chống đỡ cái thân phận này nội dung. Thân phận bây giờ cùng Bạch Mi danh tự này cách càng xa, địa ương giới cũng liền càng an toàn. Một bên lắng nghe tới từ bốn phương tám hướng động tĩnh, Bạch Mi đi sang một bên lấy ra những ngày qua đánh cướp thu hoạch. Có thể nhận được Lâm Lang Quốc thiệp mời trước tới tham gia sinh nhật nhân, hiển nhiên đều có không nhỏ năng lượng, mà những người này tới tham gia sinh nhật, tự nhiên cũng đều chuẩn bị nhất đầy đủ quà tặng, ý đồ lấy lòng Linh Sa Đại Thánh. Từ từng món một thả ở bất kỳ một cái nào thế giới đều có thể bị xưng là hy thế chi bảo vật phẩm. Thượng quét qua, ánh mắt cô ả Bạch Mi một hồi, sau đó đưa tay bốc lên một quả giống như là dùng rơm dạ tùy ý ghim lên tới tiểu hoa hoa. Đây là thiên kiếp hoa hoa. Nhìn lấy trong tay rơm dạ tiểu hoa hoa, Bạch Mi trong đầu sau đó hiện lên Khư Trung, cực kỳ nhiệt tiêu một loại được đặt tên là thiên kiếp Hoa Hoa hàng hóa. Thiên kiếp Hoa Hoa ở Khư Trung bán giá tiền là 10.000 đạo kim, coi như vu đạo lực lượng tinh hoa tác phẩm. Thiên kiếp Hoa Hoa tác dụng lớn nhất đó là có thể cho người sử dụng chiêu tới một lần khảo nghiệm. Tính thiên kiếp coi như thiên địa lễ rửa tội cùng trừng phạt phương pháp cơ bản. Chia làm khảo nghiệm tính cùng xử phạt tính. Xử phạt tính không cần nói cũng biết, liền là đơn thuần sức mạnh đất trời đánh giết. Phần lớn đối với thiên địa bất kính hoặc là cùng hung cực ác, đại nghịch bất đạo người cũng đã từng ăn rồi loại thiên kiếp này. Bạch Mi trước ở địa ương giới đụng phải thiên kiếp cũng là loại này, mà khảo nghiệm tính thiên kiếp liền tương đối thưa thớt. Loại thiên kiếp này là ý chí đất trời đối với sinh linh đột phá hiện hữu giai đoạn lúc một loại khảo hạch cùng kiểm nghiệm. Chỉ cần có thể thuận lợi trải qua thiên kiếp, sẽ được ý chí đất trời lực lượng quà tặng. Chỗ tốt cực lớn, Khư Trung bán thiên kiếp Hoa Hoa một loại đồng bộ còn có xứng đôi độ kiếp phương pháp. 10.000 đạo kim mua một lần thiên địa quà tặng, có thể nói là rất nhiều đại năng cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí cho là kiếm đại tiện nghi. Cho nên ở Khư Trung, loại thiên kiếp này Hoa Hoa đều là có tiền mà không mua được. Trên căn bản vừa tung ra tới cũng sẽ bị lập tức mua đi. Lần này ngoài ý muốn lấy được loại này kỳ vật, Bạch Mi không khỏi cảm khái. Này đánh cướp đúng là nhanh chóng hốt bạc một loại phương pháp tốt a. Đem đánh cướp tới bảo vật từng cái trải vuốt đi xuống. Một ít phẩm chất hơi kém đồ vật Bạch Mi cũng trực tiếp ném vào trưởng môn chỉ hoàn. Trải vuốt đến cuối cùng, bên người cũng chỉ còn lại có 4 kiểu đồ. Thiên kiếp Hoa Hoa, một chai không rãnh lưu ly nước sạch, một thanh dài 3 tấc bích ngọc tiểu đao cùng với nhất phương lung linh như ngọc Phật tháp. Này 4 kiểu đồ là Bạch Mi đánh cướp đồ vật phẩm chất cao nhất. Thiên kiếp Hoa Hoa đã giới thiệu qua, bình kia không rãnh lưu ly nước sạch, Bạch Mi đánh giá có thể là nào đó thần thủy, bởi vì Bạch Mi có thể từ trong cảm nhận được cực kỳ ôn hòa tịnh hóa lực lượng. Mà chuôi này dài 3 tấc bích ngọc tiểu đao mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng lại là một món thật chu thiên thần khí. Chỉ bất quá chuôi này bích ngọc tiểu đao tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, hẳn là một bộ chu thiên thần khí trong một bộ phận. Về phần cuối cùng phe kia Phật tháp, Bạch Mi không nhìn thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác trong đó quang minh chính đại, vô cùng mênh mông một cổ Phật lực, coi như là 4 cái bảo vật trong, Bạch Mi duy nhất một cái không cách nào sử dụng. Trừ những bảo vật này chi ngoại, Bạch Mi còn linh linh tán tán kiếp đến không ít đạo kim. Tổng cộng cộng lại cũng có hơn 20.000, thu hoạch lớn để cho Bạch Mi đều có chút mê mang. Hắn còn chưa phải là nên đem phần này như thế có tiền đồ sự nghiệp tiếp tục làm đây. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chính là ở Bạch Mi trong đầu chạy một vòng cũng rất nhanh biến mất. Mờ mịt nơi khoáng rộng rãi vô ngần, nếu như không phải là lần này Linh Sa Đại Thánh sinh nhật, nơi nào có sẽ có nhiều như vậy đến từ mỗi cái thế giới tồn tại. Mang theo nhiều như vậy bảo vật bị Bạch Mi há miệng chờ xung dụng đánh cướp. Tầm thường lúc, một mảnh sương mù nơi trăm ngàn năm cung không thể sẽ có bao nhiêu nhân đi ngang qua. Nếu quả thật dựa vào đánh cướp, Bạch Mi có thể phải vài vạn năm mới có thể tích lũy đến mấy tháng này thu hoạch. Thu Thiên Nhĩ Thông, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, bây giờ ra đã phi được, cũng là thời điểm lên đường. Thu thập xong bên chân đồ vật, Bạch Mi trên cánh tay phải một đạo huyền âm túc kiếm hóa thành một cái màu xanh đậm thanh mãng bay ra, nâng lên Bạch Mi liền hướng đến Lâm Lang quốc vị trí bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.